Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 918, Kỳ Quái Họa. Thượng, sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cầm lễ vật đi bái phỏng Hứa Hữu Hạo. Hứa Hữu Hạo đối với Mạnh Tử Đào tới chơi hết sức cao hứng. Cũng không nói rằng vài câu liền lôi kéo Mạnh Tử Đào đi thư phòng của hắn thảo luận thư pháp. Một già một trẻ tán gẫu rất vui vẻ. Thời gian cũng thoáng qua liền qua. Vừa giữa trưa trong chớp mắt liền trôi qua. Nhậm Khả Hân đi vào thư phòng. Ta nói ông ngoại, Tử Đào thật vất vả đến một chuyến. Ngươi liền lôi kéo hắn nghiên cứu thư pháp a. Hứa Hữu Hạo vừa nhìn đều sắp buổi trưa. Không khỏi cảm thán thời gian quá thật nhanh. Đồng thời nói rằng, lại như ngươi nói, Tử Đào thật vất vả đến một chuyến. Ta đương nhiên đến kéo hắn thảo luận thư pháp đi. Nói thực sự, ta đều muốn trụ đến Lăng Thị đi. Như vậy cũng có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ta khẳng định hoan nghênh cực kỳ. Đây chính là ngươi nói. Hứa Hữu Hạo cười híp mắt nói rằng, Nhậm Khả Hân kinh ngạc nói, ông ngoại, ngài sẽ không thật muốn chuẩn bị chuyển tới Lăng Thị đi thôi. Hứa Hữu Hạo nói rằng, thật sự không thể lại thật. Làm sao, ngươi không đồng ý à? Nhậm Khả Hân khuyên nhủ, nếu như ngài còn trẻ, ta chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng ngài đều lớn tuổi như vậy, hơn nữa thân thể cũng không phải quá tốt. Kinh thành chữa bệnh điều kiện dù sao hay là muốn tốt lắm rồi. Hứa Hữu Hạo vung vung tay. Mọi người không thể tránh khỏi cái chết. Đến lúc đó cùng với vẫn nằm ở trên giường bệnh. Chỉ có thể dựa vào xe đẩy xuất hành. Ta còn không bằng sớm chút đi thế giới cực lạc ư. Nhậm Khả Hân biết ông ngoại tính khí quật cường. Chỉ có thể thay cái phương hướng tiếp tục khuyên. Ông ngoại, vậy ngài lẽ nào liền không muốn ngài những lão hữu kia sao? Hứa Hữu Hạo nói, ngoại trừ lão Dương mấy người bọn hắn, ta còn có mấy cái bằng hữu tri kỷ. Có điều hiện tại lão Dương bọn họ tuổi cũng lớn hơn. Ta đi đứng cũng không tốt lắm. Không tiện đi lại, một năm đều thấy không mấy lần trước diện. Coi như chuyển tới Lăng Thị đi vậy không khác nhau gì cả. Hơn nữa đến Lăng Thị, ta ngoại trừ có thể cùng Tử Đào thảo luận thư pháp, còn có thể cùng lão Trịnh trò chuyện. So với nơi này còn thoải mái đây. Ạch, Nhậm Khả Hân có chút không biết nên nói như thế nào. Chiếu ông ngoại lời giải thích, ngoại trừ chữa bệnh điều kiện ở ngoài, đi Lăng Thị xác thực cũng không kém. Chỉ sợ ngài khí hậu không phục nha. Nhậm Khả Hân lại muốn cái lý do. Hứa Hữu Hạo cười ha ha nói, Khả Hân, người cũng đừng lại tìm lý do nào khác rồi. Chuyện này ta lại không phải tâm huyết dâng trào. Đã cân nhắc qua một quãng thời gian rất dài. Bất kỳ Hân không khuyên nữa giải được rồi. Nếu ngài đã quyết định, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Nhưng như thế nào, ngài cũng đến cùng cậu A Di bọn họ nói một tiếng đi. Hứa Hữu Hạo gật gù. Việc này ta gặp nói với bọn họ. Thấy ông cháu hai nói gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Hứa lão, ngài đi đứng là xảy ra chuyện gì? Hứa Hữu Hạo nói, trước đây đùi phải được quá thương, trước âm trời rơi mưa gặp đau, có điều quãng thời gian trước, đột nhiên nghiêm trọng, làm một quãng thời gian châm cứu, mới khá hơn một chút, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi còn hiểu trị liệu cái này à? Hứa Hữu Hạo cùng Nhậm Khả Hân đều có chút kinh ngạc. Kỳ thực ta có làm nghề y tư cách chứng. Mạnh Tử Đào thấy bọn họ một bộ khó mà tin nổi dáng dấp, lại đơn giản giải thích từ một hồi. Hứa Hữu Hạo lại là cảm khái một phen, tiếp theo liền cởi y vật, để Mạnh Tử Đào kiểm tra lão thương địa phương. Một lát sau, Mạnh Tử Đào hoàn thành rồi kiểm tra, nói rằng tình huống hơi có chút phức tạp, khả năng phải trải qua nhiều lần châm cứu mới có thể chữa trị. Ý của ngươi là nói, có thể trị tận gốc? Hứa Hữu Hạo có chút không dám tin tưởng. Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói cho dù tốt vô dụng, hiệu quả trị liệu đi ra, ngài liền có thể lĩnh hội đến. Chỉ là châm cứu số lần có chút nhiều, chỉ cần có thể chữa khỏi là được. Hứa Hữu Hạo cười ha ha, tiếp theo nói với Nhậm Khả Hân, Như vậy ngươi sẽ không lấy thêm chữa bệnh điều kiện nói chuyện đi. Nhậm Khả Hân ngoại trừ cười. Cười còn có thể nói cái gì đó. Châm cứu không dễ quá no cũng không dễ quá cơ. Bởi vậy chờ sau khi ăn xong một canh giờ. Mạnh Tử Đào mới cho Hứa Hữu Hạo châm cứu. Nửa giờ sau, hành châm kết thúc. Hứa Hữu Hạo mặc y vật. Hoạt động một chút lão thương vị trí. Lấy Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Lần tới nên xưng hô ngươi Mạnh thần y. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Lão gia ngài có thể đừng nói như vậy. Nếu như bị người khác nghe qua, vậy ta áp lực nhưng lớn rồi. Nghe qua cái gì? Vừa dứt lời, liền thấy Hứa Hữu Hạo cháu họ bên ngoại đồng cắt xương. Theo dòng người đi vào, nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào chào hỏi. Người ngày hôm nay làm sao có thời gian lại đây? Hứa Hữu Hạo để đồng cát xương sau khi ngồi xuống. Hỏi, ấy, này không phải vừa đạt được một bức thư pháp tác phẩm. Muốn tới nghe một chút ý của ngài thấy sao? Đồng cát xương lấy ra hắn mang đến một bức thư pháp tác phẩm. Hứa Hữu Hạo còn không coi như phẩm nội dung. Liền bắt đầu quở trách lên đồng cát xương. Một mình ngươi làm tranh sơn dầu hành lang trưng bày tranh. Có thể hay không chuyên nghiệp một điểm. Làm sao thường thường nắm những thứ đồ này lại đây? Người muốn nói chính phẩm hoặc là có chút trình độ làm giả cũng coi như. Luôn nắm một ít tạm được hàng nhái quá tới làm gì? Đồng cát xương một mặt oan ức mà nói. Ta cái này cũng là hết cách rồi. Từ khi một ít cá nhân biết quan hệ giữa chúng ta. Luôn nắm vật như vậy lại đây đưa ta hoặc là gán nợ. Một ít hàng xấu ta nhà đều sắp chất đầy. Còn lại một ít tiếng tăm lớn, ta cũng chỉ có thể để van cầu ngài trưởng nhãn. Hừ, ngươi lẽ nào liền không thể nói cho bọn họ biết. Lần tới đừng đưa sao. Ta cũng nói rồi. Có điều những tên kia mỗi một người đều cảm thấy đến đồ vật của chính mình là bảo bối. Ta cũng không có cách nào a. Đồng cát xương bám vào mặt. Một bộ vô cùng dáng vẻ khổ não. Hứa Hữu Hạo phất tay một cái. Cũng nhanh dọn nhà. Đến lúc đó, ngươi liền không cần như thế phiền phức rồi. Đồng cát xương con mắt trợn lên lão đại. Ngài muốn chuyển đi nơi nào a? Ta chuẩn bị chuyển tới Lăng Thị cùng Tử Đào làm hàng xóm đi. Hứa Hữu Hạo cười nói. Lăng Thị, đồng cát xương ngạc nhiên mà nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Biểu thị việc này hắn trước đó cũng không rõ. Đồng cát xương không muốn Hứa Hữu Hạo dọn nhà. Liền vội vàng khuyên nhủ. Chú, ta đến không phải nói Lăng Thị không được. Nhưng ăn, mặc, ở, đi lại, hẳn là không kinh thành tiện lợi chứ. Được rồi, việc này ngươi cũng đừng nói rồi. Ta trong lòng mình nắm chắc. Hứa Hữu Hạo không muốn bàn lại. Đồng cát xương có chút bất đắc dĩ. Có chút mất hết cả hứng địa triển khai hắn mang đến thư pháp tác phẩm. Mạnh Tử Đào nhìn sang. Đây là một bức xấu kim thể thư pháp tác phẩm. Nội dung vì là Triệu Cát Mãn Đình Phương Hoàn Vũ Thanh Di. Hứa Hữu Hạo xem qua sau. Nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, ngươi xem một chút. Được. Mạnh Tử Đào dùng tay sờ sờ họa một bên quyên. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra một cái bội số lớn kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ. Nhìn thấy cuối cùng, hắn còn dùng ngón tay. Ở quyên trên giấy nhẹ nhàng một vệt. Đã thấy nét mực trên xương trắng cũng không có bị lau. Đồng cát xương thấy sau lần đó nói rằng. Điểm ấy thường thức ta vẫn có. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi nói ta đang làm gì? Đồng cát xương cười một tiếng nói. Đại Tống trước đây tác phẩm. Nó màu mực bên trên có thể phát hiện có một tầng xương trắng. Nhìn kỹ thì lại không có. Bất kỳ bác quát cũng không thể đi đi. Hiện đại làm giả người là dùng hương cho thổi tan sau để nó dính bám vào vẽ lên. Nếu như lướt qua thức, thì lại nét mực đen bóng. Cùng tự nhiên sinh thành tuyệt không giống nhau. Kỳ thực ta lúc trước hay dùng biện pháp như thế từng thử. Không phát hiện vấn đề. Vậy ý của ngươi là nói. Này chỉ ít là một bức Đại Tống thư pháp tác phẩm đi. Hứa Hữu Hạo hỏi. Đồng cát xương rất dứt khoát lắc lắc đầu. Ta đây không thể xác định, cho nên mới đến thỉnh giáo lão gia ngài. Hứa Hữu Hạo nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Tử Đào, nói một chút cái nhìn của ngươi. Mạnh Tử Đào nói rằng, tấm thư pháp này tác phẩm sử dụng chính là Đại Tống cổ quyên. Kinh tuyến là song tia, vĩ tuyến là chỉ riêng, rất chặt chẽ, kiểm ấn cũng không sai, là ngự thư hồ lô ấn, bút lực cũng rất thấy công phu. Đơn từ những phương diện này đến xem, này tấm tác phẩm, đủ để đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ. Nhưng mà, nó cũng có kẽ hở. Một là không có chữ ký ký tên. Triệu Cát chữ ký ký tên là thiên hạ nhất tuyệt. Coi như bút lực phẳng đúng chỗ một. Hắn chữ ký ký tên cũng không ai có thể phẳng đến lấy giả đánh cháo mức độ. Vì lẽ đó còn không bằng không để lại. Mặt khác, Đại Tống trước đây tác phẩm. Nó màu mực toàn cũng đã thấm vào đến chỉ hoặc quyên bên trong. Cùng lụa hoa không có khác nhau. Chính là nói nó nét mực hoặc màu sắc rực rỡ đã đem chỉ hoặc quyên sợi hoàn toàn nhiễm thấu. Nguyên minh thời đại tác phẩm. Tuy rằng thứ với Đại Tống. Nhưng mà cũng có thể thâm nhập đến chỉ quyên tính chất bên trong. Nếu như là tân tác hoặc làm giả. Nó nét mực hoặc màu sắc rực rỡ tất cả mặt ngoài tùy tiện mà không bình tĩnh. Ánh sáng mà không dày đặc, tuy rằng nhưng chọn dùng huân cựu phương pháp, thế nhưng vẫn cứ lộ ra tân tác dấu vết đến. Chỉ cần để tâm so sánh, thật giả lập tức phân biệt ra được. Bởi vậy, lấy phán đoán của ta, này tấm tác phẩm chỉ là một bức cuối đời thanh dân lúc đầu kỳ lão phảng. Cũng không phải bút tích thực. Đồng Cát Xương đưa ra ý kiến phản đối. Người nói này tấm tác phẩm có vấn đề. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng cuối đời thanh dân lúc đầu kỳ. Có ai xấu kim thể có thể phảng như thế giống y như thật à? Muốn nói. Này tấm xấu kim thể thư pháp tác phẩm. Lấy tính nghệ thuật mà nói. Thân hình sơ lãng đoan chính. Hạ bút nhọn mà trùng. Hành bút tế mà sức lực. Phiết nại ra đầu bút lông mà lợi. Dù sao thu bút nhất thời câu. Toàn thể tù lệ gầy ngạnh. Ngoại trừ trên khí thế còn không đạt tới Triệu Cát trình độ ở ngoài. Cái khác có ít nhất hơn 9 phần 10 giống nhau. Thông thường mà nói, như vậy tác giả rất ít sẽ là yên lặng không tên. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Người nói cũng có đạo lý riêng của nó. Nhưng có một chút người không có cân nhắc đến. Này tấm tác phẩm sử dụng xấu kim thể. Xấu kim thể ở hình thể trên liền so với Âu Nhan Liễu Triệu chờ khó viết. Tỉ như cần thời gian dài sử dụng ngòi bút, cường điệu bút họa cuối cùng đề theo, đè các loại, vì lẽ đó học thể chữ khải không có tới đi học cái này. Đám người ta học cái khác thể gần đủ rồi, nên đổi hành thư chữ thảo luyện, sẽ không đi luyện xấu kim thể, vì lẽ đó bình thường chỉ có ở thư pháp trên đắm chìm nhiều năm. Đối với thể chữ khải có dày đặc hứng thú nhân tài có năng lực luyện gầy kim. Thế nhưng bọn họ bình thường rất ít gặp dùng xấu kim thể sáng tác. Bởi vì xấu kim thể biến hóa quá ít rồi. Ngoại hình đẹp trai thế nhưng thiếu hụt khí độ. Tuy rằng nói như vậy không quá thỏa đáng. Nhưng sự thực chính là như vậy. Dùng xấu kim thể viết một bức tác phẩm đi ra. Cùng dùng máy vi tính đánh một bức đi ra gần như. Không có cái gì sáng tác không gian. Dùng xấu kim thể viết. Màu mực đậm nhạt. Kết cấu bố cục. Thế bút trên đều không cái gì phát huy chỗ trống. Vì lẽ đó nghiệp bên trong rất nhiều đều coi xấu kim thể vì là tà thư. Cho nên nói, chỉ am hiểu xấu kim thể người. Tối đa chỉ có thể toán cái có kỹ xảo thư pháp người đam mê. Cách thư pháp ra còn kém xa đây. Mà bình thường thư pháp ra, cũng rất ít hữu dụng xấu kim thể sáng tác. Nhưng gặp một tay xấu kim thể người không ít. Tỉ như Hứa Lão. Cũng tỉ như ta, Hứa Hữu Hạo cười nói. Tử Đào nói rất đúng. Gặp xấu kim thể người không hiếm thấy. Chỉ là ở công khai trường hợp cũng ít khi thấy mà thôi. Đồng Cát Xương mặc dù có chút phiền muộn. Nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu thương tâm. Nhanh nhẹn địa đem đồ vật cất đi. Người không đáp ứng dùng món đồ này gán nợ đi. Hứa Hữu Hạo đối với vãn bối vẫn là rất quan tâm. Thân thiết địa hỏi một câu. Đồng Cát Xương cười vung vung tay. Đương nhiên sẽ không rồi. Không phải vậy ta có lại dày dòng dõi đều muốn phá sản. Vậy thì tốt sau đó. Đại gia tùy tiện hàn huyên một hồi. Hứa Hữu Hạo bởi không ngủ chưa. Hàn huyên một hồi xem ra hơi mệt chút. Mạnh Tử Đào liền đưa ra cáo từ. Đồng Cát Xương cũng cùng rời đi. Ra cửa, Đồng Cát Xương liền đối với Mạnh Tử Đào phát sinh mời. Muốn không nhìn tới xem ta nhiều năm thu gom. Nhậm Khả Hân một hồi liền chọc thủng hắn. Ngươi là muốn cho Tử Đào giúp ngươi đi giám định đi. Đồng Cát Xương cũng không xấu hổ. Ngươi chớ đem ta nói như thế công danh lợi lộc mà. Ta tranh sơn dầu đồ cất giữ chẳng lẽ không nhiều a? Nhậm Khả Hân nói. Đều là chút vô danh tiểu tốt đồ cất giữ. Tử Đào ngươi có thể đừng vào bẫy của hắn. Mạnh Tử Đào cười nói, nghĩ đến Đồng ca hẳn là sẽ không lừa phỉnh ta. Đồng Cát Xương cười hắc hắc nói, chính là, ta dao động ai cũng sẽ không dao động ngươi a. Đi thôi, theo ta cùng đi nhìn. Mạnh Tử Đào đối với Đồng Cát Xương đồ cất giữ quả thật có chút cảm thấy hứng thú, đùa giỡn mấy câu sau, hắn liền theo Đồng Cát Xương xuất phát. Đồng Cát Xương chuyên môn vì hắn thu gom chế tạo tàng thất. Địa phương cách nơi này địa không xa, là một tràng loại nhỏ biệt thự, còn chuyên môn sắp xếp bảo an nhân viên, đồng thời thế giới tiên tiến bảo an hệ thống. Hắn dẫn Mạnh Tử Đào hai người tiến vào biệt thự. Biệt thự không gian đã bị hắn một lần nữa xin mời người thiết kế. Xem ra lại như là một nhà loại nhỏ viện bảo tàng cách cục. Trên tường treo đầy các loại bức tranh. Đương nhiên, đều là tranh sơn dầu. Nhưng trình độ xem ra vẫn là rất tốt. Ngoại trừ chư tượng phái, Mạnh Tử Đào khó có thể tiếp thu ở ngoài. Xem Baroque, Rococo, chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa hiện thực tác phẩm, hắn vẫn có thể tiếp thu. Chỉ là làm Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Những này tác phẩm tác giả, rất ít là danh gia. Hắn cũng hướng về Đồng Cát Xương hỏi vấn đề này. Đồng Cát Xương không có trực tiếp trả lời. Cười nói, người biết vẽ tranh sơn dầu họa sĩ, đang không có nổi danh trước, là làm sao sinh hoạt sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Đồng Cát Xương nói rằng, nói như vậy, chia làm mấy trường hợp. Một là dùng những khác nghề nghiệp dưỡng họa, tỉ như trước tiên làm ăn kiếm tiền, gần đủ rồi sau đó kiên trì vẽ càng nhiều năm, ở tiền lúc dùng hết, rốt cục kiếm ra tiếng tăm, bán tranh. Còn có làm lão sư, có bãi quán vỉa hè, có bạch lĩnh cũng kiên trì vẽ vời. Nói tóm lại có thể xông ra tiếng tăm chính là rất một số ít. Đệ nhị chính là lấy họa dưỡng họa. Lấy họa dưỡng họa người càng hơn nhiều. Có đồng ý họa kiếm tiền. Sau đó có tiền lại họa nguyên sang. Nhưng tệ nạn là hành họa hủy mắt hủy tay. Thời gian dài phong cách liền rất khó đột phá. Bình thường như vậy họa sĩ tác phẩm, ta là rất ít thu mua. Ta nói chính là bọn họ họa nguyên sáng tác phẩm. Bởi vì ta cảm thấy khuyết thiếu linh khí. Thứ ba chính là ngao. Rất nhiều họa sĩ đều ở ngao. Cũng là khiến người khâm phục. Kiên trì vẽ vời người vì là ở nghệ thuật có chính mình một vị trí mà khổ sở theo đuổi. Chán nản người có chi. Bị chủ nhà trọ đuổi ra người có chi. Khắp nơi kiếm cơm người có chi. Tự sát người có. Kiếm ra thành tựu cũng tương tự rất hiếm thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.